Hồng Liên Bảo Giám, chương 1909, Tiến công Đông Tần 2, gocchuyenaudio.com, chuyến này nguy hiểm hơn tấn công kim tự tháp, có lẽ ảnh chiếu của mọi người đều không thể trở về. Mỗi người đều mang theo hỗn độn lôi phù tô mộ chuyên môn luyện chế, hễ gặp nguy hiểm liền tự bảo, tránh cho gặp tình huống giống Cơ Vô Song bị người khống chế, suýt ảnh hưởng bản thể. Xét cho cùng là vì chắc của nhân tham quả thụ có vấn đề, muốn bảo đảm lực lượng của ảnh chiếu thì phải trả cái giá nhất định, đó là mạo hiểm bị người phản công bản thể. Các thế lực lớn của Đông Tần chuẩn bị hơn nửa tháng rốt cuộc thống nhất hành động. Đám người Tô Kính dẫn dắt quân đội phát động công kích vào cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian được cố hóa kiểu này thì bên kia chắc là trọng binh canh gác phe Tô Kính dùng hạm đội hạng 2 mở đường, một đống kim ô hạm, thủy tích cứng rắn xông qua. Kẻ địch có thể nhanh chóng bài bố đại quân mấy trăm vạn người đến, độ rộng của cánh cửa không gian này khiến người hâm mộ. Nhà khác không may mắn như Tô Kính, có một số cánh cửa không gian chỉ qua vài trăm người, cần sức chiến đấu đỉnh cao mang theo khôi lỗi xung phong. Lần này đám người Tô Kính cưỡi hỗn độn tiên chu vào cánh cửa không gian, họ không chọn chiến hạm làm vật dẫn. Nhóm đầu tiên xông vào có cả Tô Mộ, nàng thả ra lôi long chiến kích tỏa sáng rực rỡ quét đằng trước. Một tường thành rộng ba dặm đằng trước thành thị bỗng chốc thành bột phấn. Sau đó liệt thiên hạm lao ra ngoài, kim ô hạm theo sau bỗng bay lên cao chiếm cứ độ cao trong không trung, mở đường cho liệt dương thần hoàng hạm. Tô Mộ thu tay lại rồi vọt lên cao cỡ vạn trượng, vào trong cửu thiên cương khí của thế giới này. Trong tiếng sấm đi đùng, Tô Mộ xòe tay trái ra hấp thu lực lượng lôi đình của thế giới, quan sát tình hình. Nhìn lướt qua, Tô Mộ đã mừng rỡ, kẻ địch dựng mấy chục vạn thành lũy quanh cánh cửa không gian. Đúng là mấy chục vạn thành lũy, lớn có thể chứa vài vạn người, nhỏ thì gần ngàn người. Những thành lũy liên hoàn hình thành trận pháp, một thành thị chặn lại cánh cửa không gian đã bị Tô Mộ hủy tường thành. Vì tốc độ khởi động của trận pháp không quá mau, Tô Mộ là chân tiên trực tiếp dùng khí chân tiên oanh kích công kích không quan tâm quy tắc vị diện nên đã đánh nát tường thành. Đổi lại người khác sẽ không tạo ra lỗ thủng lớn vậy được. Quân đội phe Tô Kính chen chúc ùa vào, sau khi mất đi trận pháp phụ trợ thì sự chống cự của kẻ địch trở nên buồn cười, đáng thương, đáng buồn. Trận pháp của kẻ địch đúng là kỳ diệu, dù sao mất trên 90% thành lũy, còn lại một thành mà vẫn liên hoàn bảo vệ nhau, uy lực không giảm thấp bao nhiêu. Nhưng cũng vì thuộc tính này nên khi thành lũy đơn độc bị công phá thì trận pháp cắt đứt không thể tiếp tục cung cấp trợ giúp. Quân đội của Tô Kính xông vào nhanh chóng chiếm lĩnh thành thị đã chặn cửa thanh lý sạch. Chiến xa tiên đế chi thuẫn rong ruổi trên đường cái, với thế bẻ gãy nghiền nát chấn áp chống cự. Tô Mộ tiếp tục bay lên trên, hỗn độn tiên chu bảy ngoài cửu thiên cương khí, bắt đầu tỏa định vị diện này, tính toán tọa độ. Hỗn độn tiên chu tuy là ảnh chiếu nhưng khác với của nhà khác, hỗn độn tiên chu của Tô Mộ là tiên khí bản mệnh, diệu dụng vô cùng. Chỉ mất 2 canh giờ Tô Mộ đã tính toán ra tọa độ của vị diện này, nàng đáp xuống, truyền tọa độ về thế giới Thần Châu. Bên thế giới Thần Châu đưa tọa độ về tiên cảnh thế giới, khiến thần lâm phụ trợ. gocchuyenaudio.com, tính toán, kết quả xác định vị diện này cách tiên cảnh thế giới rất xa xôi, đại khái mất 9 đến 10 năm mới tới nơi được. Muốn hạ thấp giá thành tăng vọt thì phải mất nhiều thời gian hơn, sẽ bị lộ dấu vết hạm đội nhà mình di chuyển. Tô Kính lập tức ra lệnh cho thần binh phủ bắt đầu chuẩn bị viễn chinh hạm đội, ít nhất có 10 hạm đội cỡ lớn, cộng thêm 200 hạm đội hạng 2, mục tiêu là hang ổ Ma Môn. Không đi bên Thần Châu vì chủ lực chiến hạm không thể vào trong Thần Châu chứ đừng nói xuyên qua cánh cửa không gian, hạn mức cao nhất của cánh cửa là lực lượng chân tiên mới đi qua được. Lực lượng khổng lồ khác nếu đi qua cánh cửa không gian sẽ làm cửa sao động đưa quân đội đến hướng khác. Bên Tô Kính toàn là hạm đội hạng 2 đi vào, chủ lực không cách nào lại đây. Vị diện này hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, muốn liều mạng quyết chiến với những kẻ xâm nhập tuyệt đối không đầu hàng. Tô Kính không khách sáo, khi bọn người kia xâm nhập Đông Tần thì nên có giác ngộ này. Trong vũ trụ giữa vị diện khác nhau không cách nào chung sống hòa bình. Trừ phi những này vị diện này thuộc quyền sở hữu của một người. Vẫn chưa xong, rất nhanh mỗi thế lực Đông Tần đều được đến tọa độ vị diện mà mình công kích liên lạc với nhau, công bố cho nhau. Các số liệu đối lập tính toán, tinh vực trung tâm nguyên hang ổ Ma Môn đã được khoanh vùng phạm vi. Chiến tranh của Đông Tần chính thức bắt đầu. Mọi người khá hưng phấn vì Đại Thánh Sơn đã không đáng ngại. Chỉ cần phá hủy tinh vực to lớn này thì lực lượng của Đông Tần trong Ma Môn thành gỗ không dễ tự nhiên héo úa. Ma Môn nghịch thiên mà đi, pháp tắc thiên đạo của thế giới Thần Châu ngày càng ghét bọn họ. Chỉ cần không còn ảnh chiếu dị giới thì thực lực của Ma Môn trong Thần Châu sẽ bị teo tóp ngay. Đạo Môn truyền tình báo này cho Thần Binh Đế Quốc. Thần Binh Đế Quốc lập tức chi viện một đám vật tư. Số vật tư này là miễn phí, đương nhiên lý do rất rõ ràng. đạo môn ở sau lưng cắt đứt căn cơ của ma môn thì binh gia có thể nhẹ nhàng đánh chiếm đại lục mới, giết thần linh cường đại kia dễ như chơi. Không có ma môn chi viện, thần linh kia mạnh đến mấy cũng sẽ bị vây công đến chết. Binh gia chi viện vật tư số lượng khả quan, dù phân phối binh quân vẫn đủ làm Tô Kính vừa lòng, ít ra không sợ hao tổn giai đoạn đầu. Binh gia rất rộng rãi. Tương tự chiến tranh bên đạo môn kết thúc càng sớm thì binh gia thu lợi càng mau. Đông Tần đã nhiều năm rồi không trên dưới một lòng, lần trước đoàn kết như vậy là trong chiến tranh diệt Tây Tần. Nguyên gia cũng không giữ sức dốc hết sức tấn công. Thần mộc hạm của Tô Kính đa số bay ra cửu thiên cương khí thu tập số liệu trời sao tọa độ tỉ mỉ chính xác. Nhiều kim ô hạm lại bị phái ra ngoài thay thế công năng của thần mộc hạm. Chủ yếu là vì số lượng thần mộc hạm quá ít, kim ô hạm thì quá nhiều. Kim ô hạm đi thu thập tình báo thì có thể lợi dụng kỹ thuật lúc trước lấy được nhảy cóc trong tinh vực tiêu hao rất nhỏ. Cách chương.